Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 153. Phần 153. Diệp Thanh trầm mặc, nàng nhẹ nhàng gõ cái bàn. Suy nghĩ bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Hai người kia đều nói này kế hoạch thư là nhà bọn họ. Cũng chính là bọn họ kỳ thật là một cái gia tộc. Lại xem này phân văn kiện. Này hẳn là một cái công ty văn kiện bí mật đi. Cho nên có phải hay không có thể cho rằng này hai người quan hệ kỳ thật thập phần thân mật. Cùng cá nhân chơi nàng chơi. Không có khả năng. Này hai người thượng tiến thời gian cơ hồ là trùng hợp. Tính cách khác biệt vẫn là chết thù, thân huynh đệ. Đường huynh đệ, anh em bà con. Diệp Thanh tự hỏi một lát. Quyết định đem cửu không cho nàng văn kiện chia nhìn qua càng thông minh cửu dạ, Diệp. Thanh, cửu không cũng cho ta đã phát đồng dạng kế hoạch thư. Các ngươi là cái gì quan hệ? Cửu dạ, mỉm cười. Diệp Thanh, cửu dạ, chúng ta thân huynh đệ. Diệp Thanh, ngươi là ca ca. Các ngươi cho nhau không quen biết. Cửu dạ, ta sẽ không thừa nhận có như vậy một cái ca ca. Là ta còn không có bạo mã, xem ra nàng còn hỏi đúng rồi người. Cửu dạ biết cửu không thân phận, nhưng cửu không chính là cái chẳng hay biết gì khờ khạo. Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới ở chiều. Hồi mộng, cửu dạ mỗi ngày dỗi cửu không? Này, thật đúng là thân huynh đệ. Cửu dạ, ta cùng hắn nói chuyện. Cái này kế hoạch ngươi trước suy xét. Hiện tại biết tin tức quá ít. Tiến vào trường quân đội sau. Có thể lại thảo luận về sau sự tình. Diệp Thanh. Hảo, Diệp Thanh từ cửu không cùng cửu dạ mang đến kinh người thùng thiên kế hoạch cùng tai. Nạn xe cộ hiện trường chung rút ra. Mới phát hiện ở đây người đều đang đợi bọn họ nói chuyện, phòng chừng lúc này. Bọn họ hai trò chuyện riêng đi đi, Diệp Thanh ho nhẹ một chút. Hấp dẫn bọn họ chú ý. Cửu không cùng cửu dạ có một số việc. Tiểu Miêu trước đến đây đi. Mèo không ăn cá không rõ nguyên do. Sau đó hỏi Đạp Xuyên. Quyền, tiên sinh ngài hảo. Ta là liên bang học viện học sinh. Nếu chịu mời tiến vào trường quân đội. Ta đây hiện tại việc học phải làm sao bây giờ? Theo ta nói biết. Người chơi học sinh trung học số lượng chiếm so còn rất nhiều. Chúng ta có suy xét đến cái này. Tình huống, các ngươi sẽ trở thành liên bồi sinh, Tiểu Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc học gì đó nàng còn không lo lắng, liền sợ tiến quân giáo sau. Đem nàng tỉ mỉ bồi dưỡng phòng thí nghiệm cấp xe, Tiểu Miêu vấn đề xong. Diệp Thanh thấy cửu không cùng cửu dạ còn không có hồi phục nàng. Liền đối đại gia nói, ta xem đại gia vấn đề đã đề xong rồi đi. Ở bí mật công khai trước. Chúng ta có quá nhiều không xác định tính, cho nên hôm nay liền đến này đi. Diệp Thanh nhìn về phía Đạp Xuyên, vất vả ngươi, chúng ta sẽ vâng theo vừa mới ước định. Đạp Xuyên gật đầu, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng, nói xong hắn liền offline. Lưu lại bọn họ, hôm nay thực thần kỳ phải không? Đánh vỡ trầm mặc chính là Hoa Hoa. Hắn nở nụ cười, chơi trò chơi chơi đến như vậy khó bề phân biệt. Ta còn là lần đầu tiên, Diệp Thanh cũng cười rộ lên. Trò chơi thế giới cùng thế giới hiện thực. Ta đều thực chờ mong kế tiếp phát triển, tới rồi trường quân đội. Đoàn trưởng cũng muốn nhớ rõ mang ta thượng phân. Tiểu Lộc trong đầu đã xuất hiện bọn họ ở trong trường học xưng vương xưng bá tình cảnh, ta chẳng. Lẽ đứng ở quyền ra mặt đối lập. Tiểu Miêu hậu chi hậu giác mà cân nhắc ra một chút hương vị ra tới. Bất quá cũng bình thường. Ta nguyên bản cũng không có biện pháp dung nhập bọn họ, vài người hàn huyên trong chốc lát. Thấy cửu không cùng cửu dạ còn không có bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ đơn giản bỏ qua bọn họ. Làm chính mình sự tình đi, Diệp Thanh rời đi căn cứ sau. Đang chuẩn bị tìm một chỗ lại thể nghiệm một chút vừa mới đạt được thuộc tính. Lăng Phong phát tới một cái tin tức. Lăng Phong, tinh hạm huấn luyện.exe. Diệp Thanh. Đây là cái gì? Lăng Phong, phụ gia bao, tinh hạm bắt trước huấn luyện bao, ý tứ này là chuyên môn cho nàng khai tiểu táo làm có quan hệ tinh. Hạm huấn luyện, có ý đồ gì? Nàng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò điểm trang bị. Diệp Thanh, không cần ý đồ hối lộ ta sẽ không gia nhập của các ngươi. Lăng Phong, ta cũng không như vậy tưởng. Lăng Phong, muốn trước quen thuộc mỗi một cái giai đoạn huấn luyện thuyết minh sau. Lại bắt đầu huấn luyện. Lăng Phong, nếu có cái gì không rõ, có thể nhắn lại cấp Đạp Xuyên, nói xong. Diệp Thanh liền thấy đối phương tên tối sầm đi xuống. Đi được so Tiểu Hào còn cấp kế tiếp. Nàng một bên ở đấu trường trù người. Một bên ngồi xổm một cái 100% tiến độ, chờ nàng rốt cuộc thích ứng chính mình tân thuộc tính sau. Phụ gia bao cũng download xong, tinh hạm huấn luyện 5.2 bổn huấn luyện bao gồm 3 cái giai đoạn. Sơ cấp chiến hạm lắp ráp, trung cấp bắt trước đối chiến, cao cấp tự do đối chiến. Huấn luyện giả, Diệp Thanh, thuần thục độ, không Diệp Thanh yên lặng mà nhìn trò chơi trang báo chung 3 cái giai đoạn lựa chọn, trước mắt. Chỉ có sơ cấp là sáng lên. Khác hai cái đều biểu hiện vì thuần thục độ không đủ, quả nhiên sẽ không lắp ráp tinh hạm cơ giáp. Chiến sĩ không đảm đương nổi tốt tinh hạm quan chỉ huy, Diệp Thanh mặt nhăn thành bánh quai. Trèo, chương 165-165 lần thứ hai Diệp Thanh mở ra sơ cấp huấn luyện sau. Phát hiện bên trong còn có hai loại hình thức. Phân biệt là mô hình lắp ráp cùng tự do lắp ráp, đều không cần xem huấn luyện chỉ đạo sổ tay. Tự do lắp ráp khẳng định không phải nàng hiện tại có thể chạm vào, mô hình lắp ráp cũng bị phân chia thành bất đồng cấp bậc, lấy lắp ráp đối tượng linh kiện số lượng phân chia. Trước mắt nàng có thể tiến hành chính là đơn giản nhất vạn cấp linh kiện bộ phận. Chủ yếu là một ít thường thấy tương đối hàng ngày chứng kiến đơn giản vật phẩm lắp ráp, đại bộ phận. Vạn cấp linh kiện huấn luyện, đều phải ở 2 giờ nội hoàn thành cũng đạt tới 100% phù hợp. Mới tính đủ tư cách, Diệp Thanh đùa nghịch giao diện chung một chiếc tân khoản ma quỷ ô tô. Từ nhỏ nhất lò xo đinh ốc đến hoạt động cửa xe. Nàng yêu cầu đem rơi dụng ở một bên lớn lớn bé bé 56.900 cái linh kiện toàn bộ hợp lại, nàng vút một. Viên không biết nên đặt ở nơi nào tiểu đinh ốc trầm mặc, cái này huấn luyện chỉ có quy tắc thuyết. Minh, không có kỹ càng tỉ mỉ lắp ráp bản thuyết minh, tin tưởng nàng. Trước kia nàng cho dù là cầm thật mô hình đi đua một cái thu nhỏ lại gấp 10 lần xe. Đều phải hoa vài tiếng đồng hồ. Hiện tại một lắp ráp, nàng cũng không xác định mở ra tinh thần lực sau có thể đạt tới cái gì trình độ. Hiện tại cũng chỉ có thể trước thử xem, lắp ráp huấn luyện ở bắt đầu trước. Huấn luyện giả có nguyên vẹn thời gian quan sát lắp ráp đối tượng cùng với linh kiện hình thức. Cho nên, Diệp Thanh đầu tiên phân tích ma quỷ xe hơi cấu tạo. Cùng với quan sát yêu cầu dùng đến linh kiện tinh tế trình độ, tập trung tinh lực sau. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình, thị giác cùng từ trước xác thật hoàn toàn không giống nhau. Có thể càng thêm thâm nhập mà nhìn đến cơ hồ giống nhau như đúc linh kiện gian rất nhỏ khác biệt. Cũng có thể đủ lại trong khoảng thời gian ngắn đem lộn xộn linh kiện phân loại, ước chừng một tiếng. Đồng hồ sau, Diệp Thanh kết thúc quan sát, bắt đầu rồi lắp ráp huấn luyện, mỗi khi nàng phóng thượng một cái linh kiện sau. Nàng trong óc liền sẽ tự động thoáng hiện tiếp theo cái yêu cầu ghép nối linh kiện bộ dáng cứ như vậy. Một khối tiếp theo một khối. Diệp Thanh kết thúc lắp ráp, nàng xoa xoa chính mình có chút ra mồ hôi cái trán. Nhìn về phía tính giờ bản, tổng dùng khi 2 giờ 35 phút 12 giây. Phù hợp độ 100%, Diệp Thanh bĩu môi. Lần đầu tiên huấn luyện liền không có đạt tới đủ tư cách tuyến, nàng sinh khí mà xoa rớt tinh hạm. Huấn luyện trình tự, sau đó tác hoa hoa cùng Tiểu Lộc. Diệp Thanh tinh hạm huấn luyện.exe, bắt được một cái rất lợi hại trò chơi DLC. Cường lực tinh thần lực huấn luyện trình tự. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta đoán xem, đây là bên kia người cho ngươi khai tiểu táo. Chia sẻ cho chúng ta thật sự đại trượng phu. Diệp Thanh, cho ta, chính là của ta. Báo thù lộc, đinh download, Diệp Thanh cảm thấy. Lần này cũng không thể nàng một người một mình nhấm nháp thất lợi cảm giác. Cho nên nàng thuận tay liền đem hai người lay tiến vào cùng nhau chịu kích thích, nàng công đạo xong. Sau, liền bắt đầu chuyên môn tiếp man la tinh hệ nhiệm vụ, chết ba thiên. Làm nàng tổn thất không ít tiền lời. Cho nên nàng một bên làm man la tinh hệ nhiệm vụ, một bên đọc tinh hạm huấn luyện thuyết minh. cũng một bên chờ Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc lắp ráp thành tích. Mấy cái giờ sau, bọn họ đều hoàn thành lần đầu tiên huấn luyện. Báo thù Lộc, vừa vặn trừ đến ta tương đối quen thuộc xe hình, miễn cưỡng đủ tư cách. Hoa Cúc hiến cho hắn, đủ tư cách, sẽ không người nào đó không đủ tư cách đi. Đầu chó, Diệp Thanh cảm giác chính mình chính là tự tìm phiền toái. Vốn định kéo hai người cùng nhau xuống nước, kết quả hai người đều tới cái ngược hướng thao tác, nàng cảm thấy mặt có điểm đau. Hoa Cúc hiến cho hắn, có phải hay không bởi vì ngươi nguyên bản liền không quen thuộc xe hình cấu tạo? Diệp Thanh, không biết, ta thử lại xem. Mấy ngày kế tiếp, ba người một đầu chui vào tinh hạm huấn luyện chung, mà bọn họ ở ngoài trò chơi trong thế giới. Bình tĩnh mà có chút hư ảo, tuy rằng ngẫu nhiên có người chơi hỏi về thức tỉnh nhiệm vụ sự tình, nhưng hoàn thành nhiệm vụ người chơi đều giữ kín như bưng, cũng không nhiều nói. Chỉ là ám chỉ cái này thức tỉnh nhiệm vụ không đơn giản, có chút cẩn thận người chơi phát hiện. Mấy cái thế lực chi gian ngầm đoạt người đại chiến trở nên càng thêm kịch liệt. Khai ra điều kiện phong phú đến làm người cảm thấy thập phần ma huyễn, lần này duy nhất không có làm ra bất luận cái gì tỏ thái độ. Cứ nhiên là từ xa xưa tới nay hành sự nhất Trương Dương băng cướp này, nếu là đặt ở trước kia, kia đám người sớm nên nhảy dựng lên tại thế giới spam. Rõ ràng là nhóm đầu tiên thức tỉnh nhân số chiếm so nhiều nhất thế lực, lại bỗng nhiên điệu thấp lên, nghe nói bọn họ đoàn trưởng hoàn thành nhiệm vụ thượng tiến sau, mang theo nòng cốt người chơi liền khai quá một lần hội nghị. Sau đó liền khôi phục hàng ngày, duy nhất không giống nhau chính là từ ngày đó bắt đầu, đại lão thượng tiến sau hơn phân nửa thời gian cái gì cũng không làm. Thông tin lục thượng định vị thường thường cố định ở cùng vị trí mấy cái giờ, cơ hồ là ngốc tại chỗ treo máy. Mặt khác một phần ba thời gian, nàng đều mang theo nàng trợ thủ đắc lực ở đấu trường thượng đánh người. Nhưng chuyện này đối các người chơi là cái tin tức tốt, có thể miễn phí cùng thức tỉnh giá trị cầm cờ đi trước người chơi luận bàn học tập. Chẳng lẽ không phải cái cơ hội tốt? Trong lúc nhất thời, rất nhiều đoạt lấy người chơi đều ở bọn họ tại tiến thời điểm nằm vùng. Tùy thời bính một chút vận khí. Hoa Cúc hiến cho hắn một bên nhìn trên tay sắp muốn lắp ráp 10 vạn cấp linh kiện mô hình, một bên bất đắc dĩ mà tự giễu nói. Ta cho rằng thúc giục người khác đều là Diệp Thanh ngươi độc quyền. Không nghĩ tới ta cũng sẽ bị lây bệnh, kia có thể có biện pháp nào? Diệp Thanh lúc này cũng ở làm tân một vòng mô hình lắp ráp chuẩn bị. Thời gian dài tập trung lực chú ý ghép nối linh kiện, liền sẽ dẫn tới chúng ta lâm vào mệt nhọc trạng thái. Đến phát tán tinh thần lực giảm bớt. Đấu trường chính là tốt nhất phát tiết nơi, hơi chút thả lỏng một chút, lại có thể lấy đấu trường khen thưởng. Này không phải khá tốt sao? Báo thù Lộc nhìn trước mắt giống như rác rưởi sơn giống nhau xếp thành tiểu đồi núi lớn lớn bé bé linh kiện, không cấm cảm thấy đau đầu. Tinh hạm lắp ráp khó khăn cấp bậc chiều ngang phi thường đại. Hiện giờ tới rồi 10 vạn cấp linh kiện, khiến cho người cảm thấy sinh lý không khỏe, nhưng không thể phủ nhận chính là mấy ngày nay ba người lắp ráp năng lực ở lẫn nhau cạnh tranh chung có tiến bộ vượt bậc đến tiến. Bộ, bất quá, đoạt được đệ nhất tần suất nhiều nhất, thế nhưng là Hoa Hoa. Mà thành tích kém cỏi nhất chính là Tiểu Lộc, xuất hiện như vậy sai biệt sau. Diệp Thanh đem vấn đề nhắn lại cho Đạp Xuyên, Đạp Xuyên. Cho dù là tương tự tinh thần lực trị số, nhưng mỗi người biểu hiện cũng sẽ không giống nhau. Có người càng am hiểu tinh tế thao tác, có người càng có sức bật, cũng có người có càng rộng lớn tinh thần lực phóng xạ phạm vi. Đạp Xuyên còn nói cho Diệp Thanh, trước mắt loại này thân thể sai biệt tính vô pháp đoán trước. Cùng thân thể tính cách, thói quen cùng hậu thiên huấn luyện có quan hệ, rất khó tổng kết ra quy luật. Đạp Xuyên, căn cứ phía trước số liệu phỏng đoán, người cùng báo thù Lộc tinh thần lực cũng không tinh tế, cho nên ở lắp ráp trên tinh hạm cũng không có đặc biệt ưu thế. Nếu là như thế này, Diệp Thanh rất muốn trực tiếp nhảy qua này hạng nhất. Chỉ là bởi vì nhất ly thanh mỗi một cái mô hình linh kiện, quá mức hao phí nàng tinh thần lực. Mỗi lần huấn luyện xong nàng yêu cầu so Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc càng nhiều thời giờ đi điều chỉnh. trạng thái, đạp xuyên, này thuyết minh, tinh thần lực của ngươi đặc tính càng thiên hướng vĩ mô quan sát. Diệp Thanh, cho nên nói đến nói đi, ta chính là thành một cái radar, đạp xuyên, cái này hình dung cũng thực chuẩn xác. Diệp Thanh, vậy ngươi đặc tính là cái dạng gì? Lần trước ngươi đã nói, sớm nhất thức tỉnh là ở 8 năm trước, ngươi là nhóm đầu tiên mở ra tinh thần lực người sao? Hết chương.